Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Chủ bá đại sảnh. Chương 197. Đã làm tốt đuổi người tư thế, hiệp hội thành viên trơ mắt mà nhìn nhà mình hiệp hội hội trưởng lấy một loại nhìn như lãnh đạm, kỳ thật quen thuộc tư thái. Đem cái kia nhìn qua phá lệ không coi ai ra gì chủ bá mời vào văn phòng, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, cửa phòng nhắm chặt, chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch hiệp hội đại sảnh. Hiệp hội thành viên ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Từ từ, tình huống như thế nào? Một bên Tô Thành bưng lên trên bàn chén trà, nhấp một ngụm, tựa hồ ở nhìn đến người tới lúc sau. Hắn vừa rồi cả người căng chặt, chân tay luống cuống giống như hoàn toàn biến mất, còn khá tốt uống. Hắn nhìn về phía một bên còn tại ngây người hiệp hội thành viên, hảo tâm mà nói: không có việc gì, ngươi lúc sau liền sẽ thói quen. A, thói quen cái gì? Hiệp hội thành viên sửng sốt một chút, nhất thời có chút hoãn bất quá thần tới. Tân hội trưởng hành vi phương thức, Tô Thành nói. Nghe xong Tô Thành nói, hai người đều tức giận đến hoành mi lập mục. Bao lớn mặt a, hai người các ngươi như thế nào bát tự còn không có một phiết đâu, người này như thế nào biểu hiện đến giống như giao dịch đã nói thành giống nhau. Sao Ôn Giản Ngôn đi vào văn phòng, nhìn chung quanh một vòng, nơi này diện tích không lớn nhưng là thực sạch sẽ, có loại không chút cầu thả nghiêm túc cảm. Cùng Trần Mặc bản nhân phong cách thập phần tương tự, đã lâu không thấy, Trần Mặc nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, đáy mắt mang theo một tia kinh ngạc tìm kiếm thân thần sắc. Không nghĩ tới, vị này mới nhất 34 danh cư nhiên là ngươi. Nghĩ đến trên diễn đàn những cái đó phỏng đoán cùng lời đồn đãi, hắn hỏi, ngoặc kép, cái kia mạnh nhất tân nhân. Ân, Ôn Giản Ngôn không chút nào che lấp gật gật đầu nói, cho nên. Trần Mặc ở trong lòng tính nhẩm một chút, trên mặt không khỏi lộ ra kinh dị biểu tình. An Khang tiểu khu cái này phó bản là ngươi đệ mấy cái phó bản? Cái thứ ba. Ôn Giản Ngôn suy nghĩ một chút, nói, tuy rằng đã có tâm lý mong muốn, nhưng là trực tiếp nghe được bản tôn ở trước mặt thừa nhận này một suy đoán khi sở mang đến đánh sâu vào vẫn cứ là rất lớn. Trần Mặc đến trong lòng cả kinh, ở An Khang tiểu khu cái này phó bản bên trong, không thể không nói, Ôn Giản Ngôn cho hắn lưu lại ấn tượng thật sự là quá mức khắc sâu, vô luận là ban đầu lẫn vào phó bản ngụy trang, vẫn là cuối cùng lấy một địch nhiều, kiếm đi nét bút nghiêng, tất cả đều quá mức làm cho người ta sợ hãi, hoàn toàn không giống như là một cái chỉ trải qua quá hai lần phó bản tân nhân có thể chơi ra tới. Thao tác phải biết rằng, ở cái kia phó bản chung, đối phương cơ hồ có thể xem như lấy bản thân chi lực ngược gió phiên bản. Trần Mặc tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người, biểu tình hơi có chút phức tạp. Trước mắt thanh niên có một trương thanh tuấn gương mặt, bên môi lâu dài ngậm một tia nhàn tản ngả ngớn mỉm cười, nhìn qua xa lạ lại quen thuộc. Bóng đè chung chủ bá nhóm đại đa số bệnh hay quên cực đại, chỉ có thói quen quên đi mới có thể ở một cái tiếp theo một cái phảng phất vĩnh vô chừng mực khủng bố phó bản chung sống sót. Thẳng đến bọn họ quên tình cảm, quên tử vong, quên sợ hãi, trở thành một đầu chỉ biết sống sót nguyên thủy dã thú. Ở An Khang tiểu khu lúc sau, Trần Mặc lại đã trải qua hai cái bổn, một cái đơn người bổn, một cái đoàn đội bổn. Trần Mặc vốn tưởng rằng phía trước những cái đó ký ức sớm đã phai màu, nhưng là, ở mở ra hiệp hội đại môn, đi vào trong đó, nhìn đến đối phương gương mặt khi kia một khắc, sở hữu ký ức phảng phất thủy triều ập vào trước mặt, kia quá vãng hình ảnh phảng phất có được sinh mệnh, sinh động mà mới tinh hiện lên ở trước mắt, phảng phất mới vừa phát sinh quá giống nhau, làm hắn không khỏi tâm thần chấn động. Trần Mặc hít sâu một hơi, dương mắt nhìn về phía trước mặt thanh niên, nếu là hắn ở ngoài, bất luận cái gì một người hôm nay tiến đến, vô luận ở hiệp hội thượng ra giá nhiều ít, Trần Mặc đều sẽ không chút do dự một ngụm cự tuyệt. Nhưng là Ôn Giản Ngôn không giống nhau, hắn đối chính mình không chỉ có ân cứu mạng, cuối cùng càng là đem kẻ phản bội quyền xử trí trả lại cho hắn. hắn là cái ân oán phân minh người, cho nên, phía trước ở áp thượng liên lạc ta, muốn thu mua hiệp hội người là ngươi. Trần Mặc trên mặt là không thêm che giấu nghi hoặc, vì cái gì, y theo Ôn Giản Ngôn hiện tại xuất sắc biểu hiện, ở toàn bộ bóng đè chung tuyệt đối bị chịu chú ý. Lấy hắn hiện tại thế, tưởng gia nhập bất luận cái gì trình độ hiệp hội, đều là dễ như trở bàn tay, những cái đó đại hiệp hội vì mời chào nhân tài. Tuyệt đối sẽ hứa hẹn cho giống nhau chủ bá tưởng tượng không đến phúc lợi thậm chí địa vị. Cũng sẽ tập trung toàn bộ hiệp hội tài nguyên đi bồi dưỡng hắn. Gia nhập một cái hiệp hội, mang đến tiền lời đều sẽ xa xa lớn hơn thu mua một cái tiểu nhân mới phát hiệp hội. Đặc biệt vẫn là một cái ở trải qua mấy lần phó bản bên trong. Cơ hồ sụp đổ tiểu hiệp hội, ở kẻ phản bội biến mất lúc sau. Ý thức được thu mua vô vọng, phía trước như hổ rình mồi mấy cái đại hiệp hội bắt đầu rồi trắng trợn táo bạo chèn ép, có tiềm lực. Hiệp hội thành viên đều bị đào đi. Bọn họ ở kế tiếp đoàn đội bổn chung lọt vào vây công. Tổn thất thảm trọng. Vương Hàm Vũ, một hồi ức khởi tên này. Trần Mặc khống chế không được mà nhấp môi dưới. Đây là hắn tự tiến vào bóng đè lúc sau. Liền vẫn luôn sóng vai đồng đội cùng huynh đệ. Nhưng cuối cùng lại lựa chọn như vậy nan kham kết cục. Cho dù hắn chưa bao giờ đề qua. Nhưng là... chuyện này đối hắn ảnh hưởng cùng đánh sâu vào lại chưa từng chân chính tiêu tán, đạo bất đồng khó. Lòng hợp tác, Ôn Giản Ngôn nói, những cái đó hiệp hội, vô luận là đại hiệp hội vẫn là tiểu hiệp hội, đều đã thói quen ở chỗ này đương cá kiểng. Vì thiếu đến đáng thương cá thức ăn chăn nuôi đoạt phá đầu, mà Ôn Giản Ngôn nhưng không chuẩn bị. Giống như bọn họ, hắn chuẩn bị tạp cái này phá bể cáp, bất quá. Vân Bích Lam Văn Nhã bọn họ. Cùng Trần Mặc là hoàn toàn bất đồng hai loại người, mà Ôn Giản Ngôn rõ ràng. Đối mặt người nào, liền phải áp dụng cái dạng gì nói thuật, hắn nâng lên mắt. Không nhanh không chậm mà nói, hiệp hội hình thức không quan trọng, hiệp hội thành viên mới quan trọng. Không phải sao, Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào Trần Mặc, một cái ở đông đảo hiệp hội áp chế dưới đau khổ chống đỡ hội trưởng. Người ngay từ đầu không chuẩn bị bán ra hiệp hội. Không muốn làm nó trở thành mặt khác hiệp hội bóng dáng hiệp hội. Bất chính là bởi vì cái này sao? Ngoặc kép, nghe vậy, Trần Mặc không khỏi trong lòng chấn động. Theo bản năng nhấp khẩn môi, ta cũng như vậy cảm thấy, Ôn Giản Ngôn tiến lên một bước. Không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa Trần Mặc. Tầm mắt thâm ngưng, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Ta yêu cầu đều không phải là một cái vì càng cao thứ tự. Càng tốt tài nguyên, bồi dưỡng càng tốt dùng tích phân máy móc, không tiếc bóc lột bóng dáng hiệp hội, đem mạng người đương củi lửa thiêu hiệp hội, đương nhiên. Có hiệp hội hướng ta tung ra cành ô liu, Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, nhưng là, bọn họ yêu cầu đều không phải là đồng đội, mà là công cụ, hơn nữa. Có một chút người nghĩ sai rồi. Ta cũng không muốn nhận mua ngươi hiệp hội, Ôn Giản Ngôn hướng hắn chớp chớp mắt. Lộ ra một cái mỉm cười. Ta thật là tới nhận lời mời, ta yêu cầu chỉ là một cái dùng để cùng mặt khác đại hiệp hội đánh cờ. Tên tuổi thôi, so với cướp đoạt, ta còn là càng thích gia nhập, Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào Trần Mặc. Bên môi mang cười, cho nên, ngươi có thể tiếp tục dựa theo vốn có phương thức quản lý hiệp hội. Hết thảy đều cùng dĩ vãng giống nhau không cần thay đổi, bỗng nhiên Trần Mặc không khỏi tâm thần. Một hoảng, không biết vì cái gì. Hắn trong đầu xẹt qua ở cái kia phó bản cuối cùng trước một màn, An Khang tiểu khu, kia dơ bẩn. Kỳ quái tuyệt vọng vũng bùn. Bồi hồi với từ hỏng mất cùng điên cuồng bên cạnh khi thống khổ dẫy giụa. Cùng với kia phảng phất xé rách u ám. Tái nhợt khiết tịnh, mê hoặc nhân tâm cứu chủ, có ta. Người hiệp hội sẽ không trở thành bất luận cái gì đại hiệp hội bóng dáng hiệp hội, thanh niên tiếng. Nói ôn hòa, không chút nào cảm xúc hóa, nhưng lại tràn ngập cổ động tính ở hắn đáy mắt, là gần như cuồng vọng tự tin. Có loại lệnh người khống chế không được vì này thuyết phục đáng sợ mị lực, người bằng hữu liền sẽ trở thành bằng hữu của ta, hắn hướng cực khổ giả vươn viện thủ tin người đem được cứu trợ, sao hội đàm. Nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, văn phòng ngoại, Hai cái hiệp hội thành viên đứng ngồi không yên, thường thường về phía nhắm chặt văn phòng môn quét tới. Đồng dạng chờ bên ngoài, Tô Thành nhìn qua liền có vẻ tự tại nhiều, hắn đã liền uống vài ly trà. Thậm chí còn liền trà. Ăn một chỉnh bàn điểm tâm ngọt, ở hiệp hội thành viên đã nôn nóng tới cực điểm thời điểm. Cửa văn phòng rốt cuộc bị đẩy ra, hai người nháy mắt đằng mà đứng lên, rộng mở cửa. Ôn Giản Ngôn cùng Trần Mặc một trước một sau mà đi ra, cùng trong tưởng tượng bất đồng. Hội trưởng của bọn họ nhìn qua cũng không phẫn nộ, cũng không có vẻ lạnh nhạt. Cùng trước kia mặt khác hiệp hội tiến đến thu mua thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Hai cái thành viên sửng sốt một chút, lẫn nhau liếc nhau, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc bất quá. Duy nhất tin tức tốt là, Ôn Giản Ngôn nhìn qua vô tình ở lâu. Hắn hướng về một bên Tô Thành vẫy tay, cười tủm tỉm mà nói. Đi thôi, Tô Thành vỗ vỗ tay thượng điểm tâm mạt. Đứng dậy, không thể không nói. Vẫn là quý quan tay nghề tương đối hảo, nhưng cũng có thể chấp và ăn, nhìn Ôn Giản Ngôn hai người hướng ra phía ngoài đi đến. Hai cái thành viên nhẹ nhàng thở ra nhìn dáng vẻ. Hội trưởng vẫn là đem cái này không biết trời cao đất dày ra hỏa đuổi đi. Còn hảo, sắp tới đem bán ra ngạch cửa trước. Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về Trần Mặc vẫy vẫy tay. Ba ngày sau thấy, ngoặc kép chấm than, hai cái thành viên hít hà một hơi khí lạnh, từ từ. Ba ngày sau thấy, vì cái gì ba ngày lúc sau thấy? Ở hai người khó có thể tin nhìn chăm chú dưới. Hội trưởng của bọn họ Trần Mặc gật gật đầu, biểu tình bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn bị đối phương kia phá lệ thân thiết thái độ mạo phạm đến, trong phút chốc. Bọn họ trước mắt tối sầm, tổng cảm giác, nào đó điểm xấu dự cảm muốn ứng nghiệm, rời đi hiệp hội lúc sau. Tô Thành nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, hỏi ra vừa mới kia hai người muốn hỏi nhưng không hỏi ra tới vấn đề. Ba ngày sau làm gì? Ôn Giản Ngôn mở ra di động, bắt đầu cùng chính mình mấy cái tương lai thành viên liên lạc. Cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời nói. Cho chúng ta tân đồng đội xử lý chuyển sẽ thủ tục. Thuận tiện khai triển một chút ấm áp nhân tâm đoàn kiến hoạt động, cho nên. Thành công, Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt. Không sai biệt lắm. Quả nhiên, Tô Thành khóe miệng run rẩy một chút, không chút nào ngoài ý muốn. Gia hỏa này quả nhiên lại dựa hãm hại lừa gạt đạt thành mục đích của chính mình, hắn hỏi. Cho nên, cuối cùng ngươi hoa nhiều ít tích phân. Ôn Giản Ngôn, không tốn, Tô Thành sửng sốt. A, bọn họ hoa tích phân mướn ta đương hội trưởng, Ôn Giản Ngôn khinh phiêu phiêu mà nói. Ta muốn không nhiều lắm, cũng liền 100 tích phân, Tô Thành. Ngoặc kép. Hắn vốn dĩ cho rằng Ôn Giản Ngôn ra giá 100 tích phân mua hiệp hội đã đủ thái quá. Không nghĩ tới cuối cùng hắn không chỉ có một phân tiền không tốn. Còn từ nhân ra trong tay đảo kiếm 100, nói không chừng đối diện còn cảm thấy rất giá trị, nga. Đúng rồi, Ôn Giản Ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một cái vui sướng mỉm cười. Hơn nữa ta còn có cái phó hội trưởng. Không cần tiền. Có thể hỗ trợ xử lý công văn thủ tục. Nhân phẩm còn khá tốt cái loại này, Tô Thành. Ngoặc kép, nga, minh bạch có được quản lý hiệp hội kinh nghiệm miễn phí khổ lao động đúng không? Hết chương.